Thần Nguyên Kỳ, chương 196, trị liệu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại nhìn lại thiếu nữ này một lần. Sylvia như vậy ngu xuẩn, đó chính là cùng hai chữ âm hiểm cách trái ngược nhau. Hắn cũng không rõ ràng nàng vì cái gì có thể thiên về này một loại hình. Có lẽ chính là trải qua cùng sở tại bầu không khí ảnh hưởng cũng không chừng. Suy nghĩ thì suy nghĩ, Mạc Phong cũng không hỏi hay chúc mừng một loại. Hắn thu hồi lại tầm mắt, chậm rãi thu thập một chút trong phòng đồ đạc. Chúng ta tiếp đến sẽ tới nơi nào? Sylvia nhìn thấy hắn thao tác, có chút nghi hoặc, nàng cũng không còn đối hắn có cái gì lạ lẫm, dù sao ở chung chính là gần một năm thời gian. Mà lấy quãng đời không đến 17 năm Sylvia tới nói, như vậy đã là rất lâu. Mạc Phong, hắn cũng không biết phải như thế nào giảng giải cho người khác, cũng không có này dự định. Tại dò xét dưới, tại đây thế lực các nơi vậy chính là có rất nhiều, lớn nhỏ đều có. Trong đó, hắn để mắt tới một cái tổ chức, bọn hắn tự xưng vì trị liệu viện, này nghe có phải hay không sẽ nghĩ tới đầu tiên chính là một cái viện trị liệu, vậy chuyên giúp đỡ người nghèo khó chữa bệnh cái loại này. Đáng tiếc, bọn hắn tự xưng trị liệu viện, nhưng thứ bọn hắn làm, đó chính là thí nghiệm lên vật sống, nhân thể thí nghiệm, kịch độc cùng các loại biến chủng. Này tổ chức khá là đặc thù. Bên trong đại bộ phận vậy đều là người hiểu về các loại dược vật, thậm chí luyện kim học. Mà luyện kim học về thực vật, động vật, chất nổ, các loại đều có. Nghiên cứu tức là không có sức chiến đấu, đó chính là hoàn toàn sai lầm khái niệm. Chưa nói tới Mạc Phong bản thân cũng là nghiên cứu, hắn sức chiến đấu cũng không phải yếu. Đám kia người, bọn hắn làm nhân thể thí nghiệm, vậy tất nhiên là cũng sẽ dùng lên bản thân. Nói dễ hiểu một chút. Giống như tại thế giới bình thường bên trong, một tên nhà khoa học tự cải tạo bản thân thành 99% máy móc, hay cấy ghép gen một loại, mặc dù hắn sẽ biến dạng, nhưng đạt được sức mạnh vượt trội đó là không thể nghi ngờ. Mà siêu phàm thế giới, loại này chính là càng trở nên kinh khủng. Tất nhiên, những loại này nhân thể thí nghiệm, hay là biến chủng, nếu xuất hiện ở một nơi như Layman Vương quốc, đó chính là sẽ bị đuổi giết tới chết mới thôi. Bởi vì loại này tư tưởng đã hoàn toàn xúc phạm tới ranh giới cuối cùng của mọi sinh vật, chính là cần phải bóp tắt trước khi nó lây lan. Cho nên, Mạc Phong tính toán, bản thân bây giờ cần chính là thời gian khôi phục. Như vậy tiến vào loại này tổ chức bên trong, đầu nhập chút nghiên cứu, nâng cao bản thân trình độ luyện kim bên trên. Còn cái gì mà bệnh hay không bệnh, hắn bây giờ cũng chưa chắc đã còn là người bình thường. Vậy còn có cái gì không thể chấp nhận hay kỳ thị? Hắn cũng không phải là chạy đến cho người làm chó một loại. Bọn hắn không có cái tư cách này. Hơn nữa, trị liệu viện thế lực chính là mở rộng chào mời đến từ các nơi luyện kim thuật sĩ. Hắn dự định chính là cùng đối phương hợp tác. Đối phương cung cấp hắn siêu phàm tài liệu. Hắn giúp đối phương chơi. Này vừa có thể không ngừng nâng cao bản thân kỹ thuật, vừa có thể một bên thu hoạch tài nguyên, chính vừa ý hắn. Theo như hắn được biết, không cần phải tới nơi nào xa xôi. Ngay tại khu 12 này liền có trị liệu viện một trong bốn đại trụ sở. Nè, Katiel, người vì cái gì như vậy kiệm lời đâu, có thể hay không cho ta biết? Sylvia một bên chạy theo lấy hắn, giống như tiểu muội muội nhà bên như vậy, không ngừng hỏi dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, từ Mạc Phong tầm mắt nhìn tới, này nào phải cái gì tiểu muội nhà bên, đó chính là con loang quăng. Hắn cũng không để ý, lấy một bên găng tay. Đeo tới bên trái, che đi trên tay cái kia liên kết ấn ký về sau, trực tiếp hướng dưới lầu đi đến. Một bên, Sylvia không biết là vô tình hay cố ý, nàng ánh mắt rơi vào hắn này động tác bên trên. Trước đây không để ý, nhưng vừa nãy chính là rõ ràng, hắn vậy che đi chính là cái kia đặc thù triệu hoán vật ấn ký. Nhưng nàng lại giống như không có việc gì như thế, nắm lấy một bên áo choàng khoác lên sau, cũng là chạy theo hắn đi. Vừa xuống tới đường, Mạc Phong như cũ lẳng lặng chờ đợi. Vẫn là như cũ tối như mực bầu trời cùng mờ mờ làn sương, tại ánh đèn chiếu rọi dưới, nơi này lộ ra cực kỳ lạnh lẽo. Cái kia nửa rắn nửa ngựa quái vật kéo xe rất nhanh chạy chậm mà qua, nhưng lần này cửa xe đóng chặt, hiển nhiên có người. Mạc Phong cũng không vội, tiếp tục bình tĩnh chờ đợi. Mãi đến cái thứ tư, Mạc Phong cùng Sylvia mới lên tới. Khu 12 trị liệu viện. Hắn nhàn nhạt mở miệng một tiếng, đem ma thạch trong tay thuận thế bỏ tới một bên trong hộp xe. Cần như vậy báo đủ, nếu không đợi chút nữa này sinh vật cõng hắn tới khu khác, vậy liền mất công. Ngươi muốn đi làm mục sư, hay là ngươi cảm thấy không khỏe? Mạc Phong, Sylvia thấy hắn không trả lời, xì một tiếng, nàng cũng không thèm cùng hắn nói chuyện. Mặc dù luôn tại hắn cùng một chỗ, nhưng Mạc Phong làm bất cứ cái gì, cho dù nàng quan sát từ đầu tới cuối cũng là không hiểu. Điển hình chính là tại khi trước, hắn cùng cái kia mắt đỏ nam nói chuyện. Nói vậy toàn là những thứ gì, người một chữ, ta nửa câu. Thậm chí này làm nàng hoài nghi vào lỗ tai của bản thân, vậy có phải hay không chỉ có thể nghe được nửa đoạn đầu, nửa đoạn sau bị nhiễu sóng. Này nếu Mạc Phong biết được nàng ý nghĩ như vậy, hắn đều phải cảm thán một tiếng, đây chính là kiến thức cùng trình độ chênh lệch. Cho nên, Sylvia không biết trị liệu viện cũng là bình thường. Lại là thời gian nhàm chán chờ đợi bên trong, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến cực điểm. Tại Sylvia đều cảm giác có chút ngột ngạt lúc, két, một tiếng vang sau, chiếc xe dừng lại. Mạc Phong phía trước dẫn đầu bước xuống xe, hắn nhìn trước mắt ẩn mình tại bóng tối bên trong khổng lồ kiến trúc. Cũng không chỉ là một tòa nhà, mà là liên miên một dãy lớn nối liền cùng nhau. Hơn nữa nơi này, vậy rất nhiều người ra vào, bọn hắn đến cũng không có lộ ra trơ trọi. Mạc Phong chờ đợi Sylvia xuống phía sau, cũng là trực tiếp tiến vào. Vừa đến nơi ngoài lúc, một cái mang theo nửa mặt nạ nam nhân đã hướng bọn hắn phía này nhìn qua tới. Không, không phải là nửa mặt nạ, vậy chính là cái kia nửa đầu là siêu phàm hơi nước máy móc. Hai vị đây là, hoàn toàn khác so với bọn hắn thối không chịu nổi thanh danh bên ngoài, chỉ này một tên tiếp đãi người tới thái độ liền có thể thấy mặt bài. Luyện kim thuật sĩ, Mạc Phong chậm rãi mở miệng, hướng đối phương nhìn tới. Ra vậy, vị này nam sĩ, xin mời theo ta. Cái kia nam nhân mở miệng sau, ra hiệu mời một cái, hắn rất nhanh phía trước dẫn đầu. Hắn cũng không có hỏi đi theo Sylvia là ai, muốn cái gì, bởi vừa nhìn liền biết chính là đi chung, hắn phận sự chính là tại đây tiếp dẫn người cùng canh gác mà thôi. Vừa dẫn Mạc Phong hai người tới đầu tiên căn nhà bên trong lúc, hắn liền gọi tới một căn phòng khách bên trên, để hai người chờ đợi sau, liền đi mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết xảy ra vấn đề gì, hắn vừa đi, vậy chính là 2 giờ thời gian. Kachiel, chúng ta có hay không bị người ta bỏ quên? Mạc Phong, hừ, này đám người, vậy mà thái độ tiếp khách như vậy kém cỏi, ngay cả nước cũng không cho chúng ta uống. Mạc Phong, Sylvia đang muốn lại tiếp tục phàn nàn cái gì lúc, cửa phòng lại là mở ra, lại là có 2 người đến đây. Chính là một cái gầy gò lão già cùng với một cái cô gái khác. 2 người này sau khi tiến vào, lão già nhìn thấy Mạc Phong 2 người, liền hướng hắn ôn hòa mỉm cười gật nhẹ đầu, tiếp đến tiến đến một bên. Còn cái kia tóc đen nữ nhân thì chỉ là nhàn nhạt liếc qua, một bộ cao lạnh dáng vẻ, xem trời bằng vung tư thế. Mạc Phong không chào lại, cũng không để ý cái kia kiêu ngạo cô gái. 2 người này rõ ràng cũng là đến đây như hắn chờ đợi. Hắn chú ý nhất, vậy chính là cái kia lão già, cũng là bởi vì nụ cười kia, Mạc Phong liền xác định, vậy đó chính là kẻ nguy hiểm. Cũng thế, hầu hết những kẻ mang loại này ôn hòa cùng thân thiện mỉm cười hắn gặp qua, vậy đều là kẻ không bình thường, cần được ưu tiên xếp vào đề cao cảnh giác đối tượng hàng ngũ bên trong. Cách chương.